Tiểu kiều của quyền thần, chương 123 tiểu công gia, góc truyện audio.com. Thẩm Nghị Triều từ trước tới nay đều mắt cao hơn người, nghiêm mặt nói, khí thế bàng bạc, hào hùng vạn trượng, ngạo thị cổ kim, bên trong thơ từ, định giá nhất phẩm. Tiêu Dịch nhặt một con cờ, bên trong đôi mắt ẩn ẩn ánh sáng mắt thường thấy được hoa. Thật hay cho một châu, đầu qua rồi, số người phong lưu còn nhìn hôm nay. Thật sự là khát vọng thiếu niên, khí phách phong lưu. Mặc dù Nam Bảo Y đối thi từ ca phú không tính là tinh thông, nhưng cũng có thể biết bài ca này tinh diệu. Nàng hai mắt sáng lên, Khương đại ca, bài ca này thật là do ngươi viết. Khụ khụ, Khương Tuế Hàn chột dạ quay mặt chỗ khác, bản gốc cũng không phải của ta, chính là một vị đại lão ở cố hương ta sáng tác. Thế gian lại có người có thể sáng tác ra loại thi từ này. Thẩm Nghị Triều hiếm khi nổi lên hào hứng. Người tài giỏi như vậy, hẳn là nên được đại ông ta nghênh tiến vào thành Trường An, vào Hàn Lâm Viện. Không biết hắn xưng hô thế nào, nhà ở nơi nào? Khương Tuế Hàn cười tủm tỉm, nhân xưng, Mao Gia Gia, người ta nhìn không lên tới cái gì Hàn Lâm Viện đâu, ngươi chết tâm đi. Nam Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm mà lớn mật đọc bài ca này, tuyệt đối trên đời này chưa từng có ai nghe qua. Đang nói chuyện, bỗng nhiên ngoài hành lang truyền đến động tĩnh. Nam Bảo Châu vội vàng bước vào ngưỡng cửa. Kiều kiều ta tới Tổng Học Viện tìm ngươi đi nặn người tuyết, không thấy ngươi, liền đoán ngươi đã đến Triều Văn Viện. Tổ mẫu phân phó, không cho phép ngươi tự tiện chạy tới bên này, sao ngươi lại không nghe lời? Nam Bảo Y nhìn lại, a ha tơ, tiểu đường tỷ mặc áo kép gấm tư xuyên, bên trên áo kép còn có một vòng lông hồ ly trắng, càng làm nổi bật khí chất phúc hậu, da trắng nõn nà, nhìn tựa như minh châu sáng loáng. Phía sau nàng còn có một thị nữ lạ mặt nhìn mới tầm 11-12 tuổi, mỹ mạo mảnh mai, phong thái đi bộ lượn lờ quả thực so với tiểu đường tỷ còn giống tiểu thư khuê các hơn. À quên chưa nói với ngươi, đây là tỷ nữ mới của ta Vãn Vãn, đêm qua uống xong rượu mừng của đại tỷ tỷ, lúc ngồi xe ngựa hồi phủ, trông thấy nàng bán mình chôn cha bên ven đường, rất đáng thương. Thế nên ta liền mua lại nàng. Ba người Tiêu Dịch, Khương Tuế Hàn cùng Thẩm Nghị Triều thấy phục sức của nha hoàn, tiểu thị nữ chải búi tóc song hòa, đều là biểu lộ im lặng. Nhưng bọn hắn không nói gì, chỉ yên lặng thu lại tầm mắt. Nam Bảo Châu dắt tay Nam Bảo Y, kiều kiều tổ mẫu nói nam nữ hiểu biệt muốn khiêng kỵ một chút, vì vậy không cho phép ngươi luôn thân cận nhị ca, sao ngươi còn tới đây? Đi cùng ta trở về Tùng Học Viện, cái đó, Châu Châu, ngươi có muốn ăn xiên thịt nướng không? Nam Bảo Châu kinh ngạc nhìn những que thịt nướng trên lưới sắt. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, có thức ăn ngon như vậy, vậy mà ngươi lại không gọi ta. Kiều kiều, lần sau tới nơi này của nhị ca ăn gì, không thể quên đem ta theo. Nói xong, liền đem chuyện kêu Nam Bảo Y trở về Tùng Học Viện quẳng lên 9 tầng mây, ngồi bên cạnh lò lửa ăn như gió cuốn. Nam Bảo Y lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng chuyển hướng Tiêu Dịch, nhị ca ca yến hội ngày mai. Nàng ngẩn người, chỉ thấy trên ghế bành trống trơn, Tiêu Dịch đã đi. Khả nghi nhất chính là thị nữ kia của tiểu đường thì cũng không thấy bóng dáng. Kiều kiều nhiều đồ ăn ngon như vậy, ngươi phát ngốc cái gì nha? Nam Bảo Châu miệng đầy dầu mỡ, mau ăn, khách khí với ta làm gì? Nam Bảo Y yên lặng không nói mà nhìn nàng, góc truyện audio.com, nàng tay trái một sâu thịt tay phải một sâu xương sườn ăn đến quên trời đất. Trong cả nhà ước chừng cũng chỉ có tiểu đường tỷ là người vô lo vô âu nhất. Sát vách Tiêu Dịch nắm lấy tay tiểu nha hoàn Vãn Vãn, một đường đem hắn kéo tới cửa phòng bên cạnh. Thẩm Nghị Triều cài đóng cửa phòng, Khương Tuế Hàn rất ăn ý canh giữ ngoài phòng. Trong phòng, Tiêu Dịch lạnh giọng, người tới Nam Việt làm cái gì? Đường đường là tiểu công gia thế nào lại giả trang thành nữ nhi? Ninh Vãn Chu vuốt vuốt cổ tay bị vặn đau, lười biếng ngồi xuống ghế thêu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn đầy kinh thường. Ngàn vàng khó mua được lão tử tình nguyện, Thẩm Nghị Triều hai tay khép lại trong ống tay áo, giống như cười mà không cười. Bán mình chôn cha là có chuyện gì xảy ra? Phụ thân ngươi Ninh Quốc Công còn đang sống sờ sờ ra, chôn cái gì? Ta đường đường là tiểu công gia nước Đại Ung, ngàn dặm xa xôi chạy tới địch quốc, chẳng lẽ không cần ngụy trang một chút? Bây giờ lấy thân phận thị nữ trốn ở Nam Phủ, ai có thể đoán ra được ta là ai? Ninh Vãn Chu nâng đỡ châm bạc, Thẩm Lang Quân thật là càng ngày càng vụng về. Nói như vậy, đáy mắt lại cất giấu chột dạ. Hắn cãi nhau với lão cha trong cơn tức giận bỏ nhà trốn đi, dự định đến Cẩm Quan Thành tìm biểu ca Tiêu Dịch nương tựa. Ai ngờ nửa đường gặp phải sơn tặc cướp đi tất cả vàng bạc lộ phí của hắn. Không còn cách, hắn chỉ có thể là một đường ăn xin mò tới Cẩm Quan Thành. Đêm đó vào thành gió tuyết rất lớn, hắn trên đường gặp một tên nam tử đáng khinh, có ý đồ làm chuyện vô liêm sỉ với hắn, hắn dùng sức lực từ khi bú sữa tới giờ mới lấy được tính mạng của tên kia. chính là lúc đang lấy chiếu rơm bọc lại thi thể, trùng hợp bị cái ngu xuẩn Nam Bảo Châu kia thấy được. Nàng thấy hắn mỹ mạo, liền đem hắn coi thành nữ hài nhi, còn hỏi hắn có phải bán mình chôn cha hay không. Không đợi hắn nói cái gì, liền hoan hô nhảy nhót phân phó thị nữ đi giúp hắn chôn cha, còn đem hắn mang về Nam Phủ. Không chỉ cung cấp thức ăn ngon, mà còn cho hắn áo váy ấm áp tinh xảo. Vì vậy hắn liền thuận thế lưu lại nơi này. Tiêu Dịch lãnh đạm, ta trong này có chính sự phải làm, ngươi ở đây sẽ chỉ đưa tới mầm tai họa. Qua 2 ngày, ta an bài ám vệ hộ tống ngươi trở về thành Trường An. Thẩm Nghị Chiều thăm dò, biểu ca có thể cũng tiện đường tiễn ta trở về Trường An không? Tiêu Dịch lạnh lùng liếc mắt hắn một cái, hiển nhiên là cự tuyệt. A ha tơ, Ninh Vãn Chu lười biếng ôm cách tay, ta không trở về, bây giờ triều đình phong vân quỷ quyệt, các phe phái tranh quyền đoạt lợi. Mỗi ngày ta đều bị lão cha bắt nhìn bình thư mưu lược, đều muốn điên rồi. Nơi này của biểu ca thanh tĩnh, ta liền lưu lại nơi này. Tiêu Dịch mặt không cảm xúc. Cái biểu đệ này của hắn, bởi vì nhỏ tuổi nhất trong gia tộc, vì vậy ngày thường luôn được các trưởng bối nuông chiều. Ninh Quốc Công hơi nghiêm khắc chút, hắn liền dám làm ra chuyện bỏ nhà ra đi. Hắn lãnh đạm nói, ngươi muốn ở lại chỗ này, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là nếu ngươi dám bại lộ thân phận, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lại liếc nhìn váy áo trên người Ninh Vãn Chu, hắn giễu cợt. Cái áo váy này cùng búi tóc cũng 10 phần phù hợp với ngươi. Ninh Vãn Chu cắn cắn môi, trong mắt lướt qua xấu hổ. Đại thư phòng, Nam Bảo Y khoanh chân ngồi bên lò than, nhìn Nam Bảo Châu ăn như hổ đói, hoài nghi có phải bình thường nhị bá mẫu quá khắt khe nàng. Góc chuyện audio.com, đang muốn hỏi rõ chuyện tiểu thị nữ kia, đám người Tiêu Dịch tiến vào. Nàng đứng dậy thân thiết nghênh đón, các ngươi vừa đi đâu? Nhà xí, Khương Tuế Hàn nói láo dễ như trở bàn tay. Nam Bảo Y nghi ngờ nhìn về phía 2 người Tiêu Dịch. Các ngươi cũng đi nhà xí, Khương Tuế Hàn cười tủm tỉm, đúng vậy, nhiều người náo nhiệt, Nam Bảo Y lại cảm thấy kỳ quái, nhưng sau khi Khương Tuế Hàn lại nhắc tới thịnh yến tại Hồ Vọng Tuyết gắng gượng đem chuyện Ninh Vãn Chu xóa đi. Dùng bữa tối tại Triều Văn Viện, Nam Bảo Y đem theo đèn lồng trở về Tùng Hạc Viện. Đi xuyên qua hành lang sơn son, trong đầu nàng từ đầu tới cuối đều suy nghĩ tới chuyện từ hôn. Trong đầu hiện lên tư thái kiêu căng của Trình Đức Ngữ, còn có món áo khoác lông chồn bạc kia. Từ sau khi đính hôn, Trình phủ chiếm không biết bao tiện nghi từ trong nhà, nàng xem chừng cũng phải tới mấy chục vạn lượng bạc. Thiếu nữ ngừng chân, nàng đưa tay chạm tới bông tuyết rơi, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ to gan. Nếu như có thể thành công, có lẽ, trước cuối năm nàng liền có thể từ hôn. Hôm sau, thịnh yến tại Hồ Vọng Tuyết diễn ra, cách chương.